Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 762. Chương 762 đệ tam đơn nguyên phiên ngoại 2. Triệu Lý Thị nói, lão thân một phen tuổi, này trương mặt già cũng không có. Nếu thế tử phi nương nương nói như vậy, ta cũng không dám cầu ngươi. Thật sự cung đường, tả hữu ta này lão xương cốt quỳ đến Chu Tước môn tiến đến. Đó là kêu Ngự Lâm quân cấp đánh chết, cũng là được Triệu Lý Thị năm đó ái nữ nhi không giả. Chính là nữ nhi rốt cuộc gả cho, nhi tử tôn tử còn ở trước mắt, lão thái thái thấy mỗi người phú quý nhân gia đều là như thế. Chỉ cảm thấy chính mình cũng không cầu nhi tử ở sinh thời lên làm tể tướng. Chỉ cầu cái nho nhỏ quan chức, dễ như trở bàn tay, chỉ nữ nhi nơi này không buông khẩu. Mỗi người trong lòng có tư, lão thái thái tuổi lớn, càng sẽ hồ đồ lên. Phan thị hoảng sợ, này bà ngoại đây là muốn cho mẫu thân nan kham, nàng nếu là như vậy làm, mỗi người đều phải chỉ trích mẫu thân bất hiếu, bằng không có chuyện gì còn cần nàng đến Chu Tước môn trước quỳ. Triệu Thanh Y trong mắt hiện lên lãnh quang, nói, hảo, mẫu thân đây là đem ta quân, thăng mễ tư, đấu gạo thù. Thành không ta khinh, các ngươi liền cảm thấy ngoại gả nữ dưỡng cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa. Dưỡng huynh trưởng cả gia đình tam đại người cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nếu mẫu thân muốn bức ta, ta mỗi năm cấp nhị lão 2000 lượng bạc phụng dưỡng đến các ngươi thọ chung. Từ nay về sau Triệu Thanh sóng một mạch cùng ta lại vô can hệ. Triệu Lý Thị một dầu, liền phải đảo đi. Triệu Vương Thị cùng Triệu Tần Thị vội vàng nhào lên đi. Kêu lên, lão thái thái, Triệu Vương Thị nói, muội muội, lão thái thái tuổi tác đã cao, ngươi làm sao có thể cùng nàng nói như vậy trọng nói. Triệu Thanh Y xưa nay phiền này đó lão nhân một vựng có thể liền bắt cóc trên thực tế nhất hiếu. Thuận nhi nữ làm không hợp lý sự, âm thanh lạnh lùng nói, tiễn khách, nói đứng dậy. Phất tay áo bỏ đi, làm Triệu Vương Thị nhất thời xuống đài không được. Triệu Thanh Y thân thể tự nhiên so thường nhân muốn hảo đến nhiều. 47 tuổi vẫn là rời xa cao huyết áp, lúc này lại là lòng dạ không thuận. Nàng không cấm nghĩ đến kinh lý nhân hiện đại khi xem qua một cái chuyện xưa. Một vị hàng tỷ phú hào phát đạt, muốn mang theo quê quán toàn thôn người quá ngày lành, cho nên hoa một số tiền khổng lồ. Che lại mấy chục đống biệt thự, tính toán phân cho thôn dân, kết quả ở phân phòng khi nháo đến túi bụi, rời đến nơi khác thôn dân rời hồi thôn yêu cầu phân phòng. Trong nhà có nhi nữ lớn lên kết hôn yêu cầu đa phần một hai đống. Còn có cách vách thôn ngoại gả gia đình nhà gái cũng chạy tới yêu cầu phân phòng. Này khiến nguyên lai phòng ở xa xa không đủ, nhân tính phức tạp tính, thật sự không cần đi khiêu chiến. Cũng là kinh lý nhân cái thứ nhất nhân vật cùng cái thứ hai nhân vật không có gặp qua nhà mẹ đẻ. Người như vậy hố nàng, lúc trước cũng sự tình nhiều làm một chút. Cái thứ nhất nhân vật khi, Triệu gia người mở rộng tầm nhìn, cải tạo tự tưởng, hơn nữa tràn đầy ăn năn. Triệu Thanh Hà lên làm cầu tinh sau cũng sẽ không có nhà giàu mới nổi tâm thái. Nhất thời cẩn trọng huấn luyện chơi bóng. 32 tuổi xuất ngũ cũng kinh doanh quốc nội đội bóng cùng thể dục nhãn hiệu công ty. Cá nhân sinh hoạt vẫn cứ thực đơn giản, kiên trì làm từ thiện. Cái thứ hai nhân vật khi, người nhà đều là thần đồng đội, người nhà không có gì yêu cầu nàng lo lắng, hoặc là chỉ kém năm đó cấp Triệu Thanh sóng khai cái đọc sách quải. Chính là y Triệu Thanh y xem, mấy năm gần đây Triệu Thanh sóng thật sự không giống như là cần tránh cho người. Nếu là cho hắn người như vậy khai quải, thật sự là đối người khác không tôn trọng, không nỗ lực khai quải cũng chưa chắc có thể làm quan tốt hòa hảo người. Từ Vân buổi chiều hạ nha tới, nghe nói nha hoàn bẩm báo Triệu Thanh Y hôm nay đã phát đại tính tình. Vào phòng tới, Triệu Thanh Y còn lại lười biếng nằm ở trên giường híp. Hắn đến gần ngồi ở mép giường, sờ sờ nàng ngay, Triệu Thanh Y chỉ là thiền híp. Lập tức tỉnh, người đã trở lại, đều canh giờ này, Từ Vân đem nàng ấn hồi trên giường. Hỏi, Nhạc Mẫu các nàng như thế nào khí phu nhân? Triệu Thanh Y nói, có phải hay không Chu Nhi lắm miệng? Từ Vân nói, ngươi quái nhân gia làm cái gì? Nhân gia chi kỷ hầu hạ ngươi nhiều năm, mùa đông liền phải ngoại gả cho. Ngươi lại muốn nhớ Triệu Thanh Y bên người 4 năm đổi một vòng đại nha hoàn tất cả đều là gả cho. Con nhà lành, rất nhiều tiểu quan gia hoặc là có công danh trong người người tới cầu thú. Cái gọi là Ninh cưới đại gia thì không cưới tiểu gia nữ. Bọn họ có công danh trong người, tương lai phu nhân yêu cầu ở giới quý tộc tử lui tới. Tiểu gia nữ thật là có bẩm sinh hoàn cảnh xấu, đại gia thì liền kiến thức rộng rãi. Mà anh thân vương phủ thế tử phi bên người nha hoàn tới cầu thú người điều kiện càng là hướng cao đề. Triệu Thanh Y thở dài, nói, lòng người khó dò, dục hát như uyên, có khi ta thật sự sẽ cảm thấy thực mỏi mệt. Từ Vân mỉm cười nói, con cái đều lớn như vậy, con có vài vóc thức tại bên người tận hiếu, có chút phiền lòng sự giao cho bọn họ thì tốt rồi. Người nếu là rảnh rỗi, chúng ta cũng học phụ vương cùng mẫu phi, đi nơi nơi đi một chút. Lý vương phi nay xuân lành bệnh sau. Cảm giác nhân sinh khổ đoàn, tẫn đã đầu bạc, liền phải nơi nơi đi chơi. Nàng thiếu niên khi cũng không phải khóa ở khuê phòng người. Anh thân vương đã đưa sĩ mang theo Lý vương phi hạ giang Nam Môn Sơ. Triệu Thanh Y cười khổ. Nói, ta khả năng thật đúng là nhọc lòng mệnh. Từ Vân nói, ngươi thật không cần như thế, đại cựu ca này 20 năm vẫn là bạch thân, xác thật cũng không thể nào nói nổi. Triệu Thanh Y nói, con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến, nếu như tương lai Nguyệt Nhi tưởng chỉnh đốn lại chị, làm nghề nguội còn muốn tự thân ngạnh, ta Triệu gia đều không người mua quan quyên quan bán quan, mới có thể đổ người miệng. Từ Vân hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nha. Liền biết vì hắn suy nghĩ, Từ Vân ngẫm lại chính mình mười mấy năm hoàng đế mộng bị Từ Nguyệt kia. Tiểu thỏ tử từ tiệt hồ, một trận buồn bực, này thê tử nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Hắn cũng ăn vị vô cùng, sớm biết rằng khi còn nhỏ không như vậy sủng hắn, nhiều chiều hắn mấy đốn mới hảo. Hiện tại nhân gia là hoàng đế, hắn là lễ pháp thượng hoàng thúc, là chiều không được hắn. Triệu Thanh Y đứng dậy tới. Nhìn thấu trượng phu tâm tư, nói, bao lâu lão hoàng lịch, còn nhớ đâu, ngoặc kép, Triệu Thuần từ thê tử trong miệng được sự tình từ đầu đến cuối. Đi qua thăm Triệu Hoài Phương, Triệu Hoài Phương nhưng thật ra im bặt không nhắc tới chuyện đó. Ngược lại Triệu Lý Thị nói là bị bệnh, kéo hắn ở trước mặt nói một hồi tử lời nói, như là Triệu Thanh Y nhiều bất tận nhân tình, khó xử nàng một cái lão ba tử dường như. Triệu Thanh sóng càng trốn tránh không thấy người, Triệu Thuần làm quan mấy năm, tự nhiên minh bạch đạo lý đối nhân xử thế, không có ở lâu, đoan ngọ qua đi, một ngày hoàng đế từ Nguyệt triều chính qua đi, triều hắn đánh mã cầu, lén không người khi mới cùng Từ Nguyệt lại nói tiếp, Từ Nguyệt 16 tuổi mới bị quá kế, hiện năm 18 tuổi, hắn ở trong cung khi là ngày đêm tưởng niệm chính mình thân sinh cha mẹ. Đăng cơ sau dã tâm tiệm trọng, tư thân chi tình không giảm, chỉ là học được khống chế. Hoàng đế nói, mẫu thân chính là bị thương tâm. Nàng đời này quá đến cũng quá khó khăn, nói. Hoàng đế cũng không cấm rơi lệ. Triệu Thanh Y năm đó cùng Thẩm Tuấn sự hiện tại thiên hạ đều biết. 15 đến 25 tuổi tốt nhất niên hoa quá hết bị người trà đạp khổ nhật tử. Trượng phu lại bối thê khác cưới. Chỉ sợ là đánh tương lai bẻ ra nàng này chặn đường thạch tâm. Tương đương ở nàng trên đầu huyền một cây đao. Nàng nếu là không hợp ly, nhất định không có hảo kết quả. Nàng gả cho phụ thân, phu thế tốt đẹp, chính là nàng vô nhà mẹ đẻ đáng tin cậy. Nàng chỉ có chính mình dốc hết tâm huyết kinh doanh, làm chính mình giá trị con người vạn vô cùng quý giá. Cũng nuôi sống nhà mẹ đẻ cả gia đình. Càng thắng được hiển hách nhà chồng trên dưới tôn trọng, Triệu Thuần nói, thần cũng chỉ có thể tẫn người tử chi lực, vì mẫu thân gánh khởi chuyện này, tiểu hoàng đế thở dài. Còn không phải là một cái quan chức sao? Trẫm hạ chỉ phong ông ngoại một cái chức xuông là được, Triệu Thuần nói. Nhiều năm như vậy, ngoại tổ cùng vương gia cũng là lão giao tình, Vương gia sở thích giả chính là này phân quân tử chi giao. Mẫu thân cũng không thiếu tiền, nàng sao không cấp ông ngoại quyên cái quan đâu. Mẫu thân định cũng có suy xét, hoàng đế gật gật đầu. Lại nói, ngươi ra cung trước đến ngự thiện phòng đi tìm A tỷ cùng tỷ phu. Trẫm phóng A tỷ 3 ngày giả, làm A tỷ hảo hảo hầu hạ mẫu thân. Trẫm quá mấy ngày lại đi thăm mẫu thân, hoàng đế vẫn là tiểu thí hài khi chính là ăn triệu duyệt. Làm đồ ăn, hắn thập phần kén ăn. Triệu duyệt sau lại gả cho một cái đam mê mỹ thực trượng phu. Hai người chính là có vô hạn hứng thú nghiên cứu mỹ thực. Sau lại hắn đương hoàng thái tử, liền đem triệu duyệt cùng này phu chiêu tiến đông cung trưởng phòng bếp. Triệu thanh y tuy rằng bị nhà mẹ đẻ thêm hồi đổ. Nhưng là phát hiện nhi nữ cùng tức phụ nhóm đều thực hiếu thuận. Trong lòng cũng thoải mái lên. Hôm nay hoàng đế tới bồi nàng nói một hồi lâu lời nói. Triệu thanh y cũng thập phần cao hứng, tự ái mà vỗ về hắn phát, nói, hoàng thượng sao từ trước chắc nịch nhiều, hoàng đế nói. Ta mỗi ngày kiên trì luyện công không chuế, tổng muốn thắng qua phụ vương mới hảo, triệu thanh y nói. Muốn kêu hoàng thúc lúc này không có người khác, mẫu thân không cần lo lắng, triệu thanh y lại hỏi. Ngươi cũng không nhỏ. Nghe nói đủ loại quan lại đều thượng tấu ngươi sớm ngày lập hậu tuyển phi. Thái hậu nương nương trong lòng nhưng có chủ ý. Hoàng đế nghĩ chính mình thân phận, thật khó có phu thê hòa thuận vui vẻ thời điểm. Hắn đăng cơ chi sơ, nạp phi xác thật là lập tức bình định triều đình thủ đoạn. Hoàng đế nói, thái hậu ý tứ là lập hậu lúc sau, lại tuyển nhị phi tiến cung, tuyển Tào gia, Lưu gia, Dương gia cô nương. Nhưng là lập ai vi hậu, thái hậu còn không có lấy định chủ ý, triệu thanh y cười nói. Không bằng hoàng thượng trộm nhìn một cái, chính mình càng thích ai, liền lập ai vi hậu, hoàng đế rốt cuộc niên thiếu. Nói, mẫu thân như thế nào có thể trêu ghẹo ta đâu, lập hậu nạp phi, ta lại nhiều như vậy xã giao, có thích hay không đều đến nhận, triệu thanh y nói. Nơi nào có thể kêu xã giao. Nữ hài tử cũng là rất thú vị, nàng từ trước giáo dưỡng nhi tử nghiêm khắc. Nhưng là hiện tại hắn đều làm hoàng đế, thời đại này hoàng đế cũng không thích hợp nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu có cái gì nữ tử muốn cầu được hoàng đế toàn bộ ái, kia cũng đến nàng chịu nổi. Nếu nữ tử gia tộc chịu nổi, liền ngoại thích chuyên quyền, còn phải nàng chính mình uy vọng cống hiến gánh nổi. Thiếu niên nữ tử ai có như vậy điều kiện đâu. Như nàng như vậy gánh vác một cái không cõng giang sơn thân vương thế tử ái đã rất mệt. Có thể nghĩ hoàng đế ái yêu cầu nữ tử càng nhiều tài trí. Mẫu thân, triệu thanh y nghe hắn như từ trước giống nhau làm nũng. Trong lòng khoan khoái, ha hả cười, hoàng đế tách ra đề tài. Nói, ông ngoại tuổi không nhỏ, ta tưởng phong cái quan cho hắn. Mẫu thân cảm thấy phong cái gì quan chức hảo. Triệu thanh y nói, quan chức không thể nhẹ hứa. Triều đại cùng tiền triều giống nhau, cũng có quan lại vô dụng dấu hiệu. Cái gọi là cử hiền nhậm có thể, quan chức nên phong cấp có thể vì nước tận chung người. Phụ thân cùng huynh trưởng ở công là với quốc vô công. Ở tư nếu không thông qua khoa cử thuyết minh học vấn tài sáng tạo không đủ. Lại bằng này 20 năm qua là ta dưỡng triệu ra thuyết minh tài cán không đủ. Người đã đăng cơ, càng nên cẩn thận, đường minh hoàng nhân sủng ái Dương Quý Phi, phong Dương Quốc Trung vì tướng, còn có thỉ muội toàn thành phu nhân, người trong thiên hạ có thể tin phục. Hôm nay hoàng thượng không phong triệu ra, ngày nào đó nếu đến âu yếm nữ nhân, cũng đến công tư phân minh, bảo vệ cho điểm mấu chốt, công lao, tài cán. Học vấn mới là phong quan tam đại tiêu chuẩn, hoàng đế nói. Mẫu thân, chính là khổ ngươi, ta biết ngươi đều là vì ta, mới chiêu bà ngoại như vậy nôn ngươi, triệu thanh y hơi hơi mỉm cười. Nói, hiếu thuận ngươi ông ngoại cùng bà ngoại là trách nhiệm của ta. Không phải ngươi trách nhiệm, ngươi giải sầu đi, ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, chỉ cần bọn họ còn ăn dùng ta một ngày. Phiên không ra cái gì sóng to tới, hoàng đế nói. Kia bà ngoại cùng cữu cữu chẳng phải hận mẫu thân. Triệu thanh y nói, hận ta người còn thiếu. Nhiều mấy cái cũng không có quan hệ, ta cũng có mấy đứa con trai che chở. Không giống năm đó hoàn toàn không có sở dựa vào, hoàng đế nói. Kia mẫu thân về sau chỉ nghĩ vui vẻ sự, không cần vì bọn họ sinh khí. Nếu là tưởng ta, liền mang tin tiến cung. Ta ra tới xem ngươi, Triệu Thanh Y có nhi tử nữ nhi nhóm hiếu thuận. Những cái đó sốt ruột sự mới đều vứt đến sau đầu. Từ nay về sau, quả nhiên Triệu Lý Thị làm ầm ĩ quá vô dụng. Tiếp theo mấy tháng, anh thân vương phủ liền Tết Trung Thu lễ đều thiếu một nửa nhiều. Bọn họ lại sợ lên, lại đây chịu thua, lúc sau Triệu Thanh sóng thu được Triệu Thanh Y một bức thư. Cùng Triệu Hoài Phương cùng nhau mở ra, chỉ thấy viết tài đức xứng vị, phúc trộ y 8 chữ. Cái này làm cho hai cha con lòng có buồn bực, chính là buồn bực bên trong lại tưởng xấu hổ đến toàn trong đất đi. Triệu Hoài Phương từ trước không cầu công danh, lấy danh sĩ tự cho mình là, nhưng là cháu ngoại đều đương hoàng đế, lão tới vẫn là có ý tưởng, cho nên nhậm Triệu Lý Thị cùng Triệu Vương Thị đi nháo. Còn có một tia may mắn tâm lý, Triệu Hoài Phương còn có thực chỉ cảm thấy thẹn cảm, nhưng tưởng chính mình cùng nhi tử tài học thi không đậu cử nhân. Tự vào kinh sau, nhi tử nguyên cũng một lòng đọc sách. Căn bản là không có quản quá gia kế, đến tuổi đại khi còn không có trúng cử, Triệu Thanh Y hiển hách phú quý, hắn lại chướng mắt một ít nhà xưởng quản sự công tác. Thanh thấp không phải, Triệu Hoài Phương cảm khái vạn ngàn, làm Triệu Thanh sóng không có năng lực liền chặt đứt niệm. Quan trường chưa chắc là hắn người như vậy ứng phó đến lại đây. Còn không bằng đương cái giàu có người rảnh rỗi, di nhi lộng tôn, hết chương.